trời cao phía trên, tức khắc xuất hiện 36 tòa kim sắc cự nhạc, vô hình hình phạt chi uy, chỉ một chốc liền truyền khắp toàn bộ đồng tháp không gian. Diệu Ngôn không phải man nhân, không cảm giác được cái loại này bắt nguồn từ huyết mạch hình phạt chi uy, nhưng nhãn châu quái nhưng không như thế. Nhãn châu quái thân phận chân chính là Âm Mặc lão tổ mắt phải, bởi vì một chút duyên cớ, theo Âm Mặc trên người thoát ly. Âm Mặc là một cái địa đạo đạo man tu, nhãn châu quái cũng tính là một cái man tu. Chỉ cần là man tu, liền có thể cảm nhận được kia 36 tòa hình sơn uy thế khủng bố. Mặc dù nhãn châu quái có thất kiếp tiên đế tu vi, tại đây 36 núi trước mặt, lại như cũ có nhỏ bé cảm giác. Trước người Ninh Phàm, càng là bị hắn một loại cảm giác không cách nào chiến thắng, như chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm nó tại chỗ vẫn lạc. Đối mặt Ninh Phàm, nhãn châu quái chợt bắt đầu run rẩy đến vô pháp bảo trì phi độn tư thái, ngã xuống đất, dường như phủ phục. 36 núi, thật là đáng sợ hình phạt chi uy, vô pháp đối kháng, vô pháp chiến thắng. Lấy người này có thể so với tiên tôn tu vi, thao túng 36 núi, diệt sát bát kiếp dưới man tộc tiên đế, hầu như chỉ cần nhất niệm. Như hắn tu vi càng mạnh hơn một chút, chính là cửu kiếp man đế thậm chí chuẩn thánh, cũng có thể hạ xuống chế tài. Nhất niệm diệt sát, chín thành, không, là chín thành rưỡi. Có người này 36 núi tương trợ, mặc dù không thi ra âm mưu, mặc dù cùng Âm Mặc chính diện giao phong, lão phu cũng có chín thành rưỡi tỷ lệ, có thể giết Âm Mặc. Còn sót lại nửa thành tỷ lệ, muốn xem Âm Mặc là hay không có khả năng tàn nhẫn quyết tâm, làm ra loại chuyện đó. Nhưng, mặc dù là xấu nhất tình huống phát sinh, Âm Mặc cũng nhất định thực lực đại tổn, lão phu chém giết Âm Mặc nắm chặt, vẫn đang không nhỏ. Được, thật là quá tốt. Nằm dạp chui vào đất nhãn châu quái, chẳng những không có bất kỳ khuất nhục cảm giác, trái lại đại hỉ. Chín thành rưỡi cơ hội, giết chết Âm Mặc, nó há có thể không thích. Cùng Ninh Phàm liên thủ, thật là nó đời này làm được nhất đối với sự tình. Xú tiểu tử, không dậy nổi. Nghĩ không ra liền nhãn châu quái đều đối kháng không ta đây hình phạt chi uy. Ninh Phàm trong lòng cũng là có chút chấn động. Trước, Ninh Phàm nhìn không ra nhãn châu quái nội tình. Hắn hôm nay trở thành man tộc đời thứ 10 man thần, nhưng là có thể đơn giản nhìn ra. Nhãn châu quái trên người lực lượng, thuộc về man chợt hiện phạm trù, đương nhiên phải thụ hình núi uy áp chấn nhiếp. Tuy nói trước cũng áp đảo qua Tây Tử Họa, nhưng Tây Tử Họa suy cho cùng chẳng qua là một đạo sơn hải chi ảnh. Cũng không phải là người sống, chịu không nổi hắn hình phạt chi uy cực kỳ bình thường, Ninh Phàm cũng không có bao nhiêu giật mình. Nhãn châu quái nhưng không như thế. Nó thế nhưng sống sờ sờ thất kiếp man đế, lại cũng không thể chịu đựng cỗ uy áp này. 36 núi uy áp, quả thật không thể khinh thường, chỉ cần có này 36 núi tồn tại, chống lại man tu, Ninh Phàm có ưu thế cự đại. Đương nhiên, 36 tòa hình sơn còn có càng nhiều chỗ tốt. Ninh Phàm lấy ra đạo man sơn tặng cho quyển trục, thần niệm đảo qua, sau đó lại đem tạm thời thu lên, không có nhìn kỹ. Hắn mặc dù đưa qua tổn thứ 8, nhưng tiếp đó, còn có tổn thứ 9 muốn đưa, không thể phớt lờ. Ninh Phàm há mồm một nuốt, 36 tòa hình sơn hóa thành 36 đạo kim quang, bị hắn nuốt trở lại thể nội, dung chuyển thiên địa hình phạt chi uy tùy theo tán đi. Nhãn châu quái một lần nữa từ dưới đất bay đi, thần tình lại khó nén hưng phấn, bắt đầu đối với Ninh Phàm lải nhải, nói cũng là một chút không dinh dưỡng nói nhảm. Như là, số tiểu tử ngươi thật là quá lợi hại, dĩ nhiên thành đời thứ 10 man thần. Như vậy vấn đề tới, ngươi 36 tòa hình sơn, cũng không thể được mượn lão phu chơi đùa. Hình sơn còn có thể mượn người. Ninh Phàm cảm thấy không lời, không nói hình sơn không thể mượn, cho dù có thể, hắn cũng sẽ không cho mượn nhãn châu quái. Ninh Phàm không thèm để ý nhãn châu quái, bàn khe suối hồ bờ, vận chuyển kiếp huyết. Thôn phệ thể nội 5 giọt tổ cấp man huyết. Tại tổn thứ 9 hàng lâm trước, cần phải còn có một chút thời gian, có khả năng hoàn thành chuyện này đi. Nói cũng kỳ quái, Ninh Phàm trong cơ thể man huyết, toàn bộ đều bị kiếp huyết nuốt, không có bất kỳ man huyết lưu lại, nhưng cũng có thể trở thành man thần. Không có man huyết cũng có thể trở thành man thần sao? Ninh Phàm nội thị thể nội, mơ hồ có thể cảm thụ được, kiếp huyết cùng man huyết trong lúc đó, có nào đó loại đồng nguyên lại không đồng tông lực lượng. Từ trước hắn, cảm thụ không ra hai người tương tự, nhưng trở thành man thần về sau, đối với man huyết cảm giác chưa từng có mẫn duệ, nhưng là có khả năng làm được điểm này. Kiếp man đồng nguyên không đồng tông, đây là hắn có thể trở thành man thần nguyên nhân sao? Thời gian một chút trôi qua, mấy canh giờ sau, năm giọt tổ huyết toàn bộ bị cướp máu thôn phệ. Ninh Phàm có khả năng cảm thụ được, tự mình kiếp huyết tu vi, cự ly đột phá tam tinh chân huyết cảnh giới, đã chỉ kém một chút, nghĩ đến nếu là đưa qua tổn thứ 9, là được đột phá cảnh giới này. Ầm ầm, ầm ầm, cuồn cuộn mây đỏ xuất hiện ở trên bờ hồ không gian, tổn thứ 9, hàng lâm. Ninh Phàm không có suy nghĩ có muốn hay không đưa tổn thứ 9 vấn đề, chậm chậm từ dưới đất đứng lên, mặt không thay đổi dừng ở đầy trời kiếp vân. Hắn không có tận lực phóng thích hình phạt uy áp, nhưng này đầy trời kiếp vân, như cố theo Ninh Phàm ánh mắt run lên, tựa như tại sợ hãi. Ninh Phàm có một loại cảm giác, hắn hôm nay, có 36 núi hình phạt chi uy, đưa kia tổn thứ 9, quả thực dễ như trở bàn tay. Suy cho cùng, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào man thần, như Ninh Phàm đưa tổn thứ 9. Hắn man thần đưa tổn hại thời điểm, cũng còn không thành man thần, mặc dù thành, cũng bất quá có một hai tòa hình sơn mà thôi, vô pháp đối với đầy trời kiếp vân hình thành như vậy uy hiếp. Ninh Phàm, đúng là cổ man trong lịch sử, xưa nay chưa từng có đưa tổn hại người. Ha ha, số tiểu tử, lại gặp mặt, lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Một đạo dữ tợn cười thanh âm, bỗng nhiên theo đầy trời kiếp vân bên trong truyền ra. Dưới trong nháy mắt, Ninh Phàm xung quanh phong cảnh kịch biến, hắn biết là có người thi triển cải thiên hoán địa thần thông. Kia dữ tợn cười thanh âm thập phần quen tai, như không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là bảy đời man thần tháp cổ. Tổn thứ 7 thời điểm, Ninh Phàm chạm tháp cổ một kiếm, cũng cướp đi tháp cổ yên lưu thuật lực lượng. Nghĩ không ra, tại đưa tổn thứ 9 thời điểm, tháp cổ không ngờ chạy về tới, chuẩn bị đối với Ninh Phàm đả kích trả thù. Ninh Phàm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Rất nhanh, liền xuất hiện ở một cái sơn hải treo ngược thế giới. Tháp cổ di động tại Ninh Phàm cách đó không xa không trung, tại bên cạnh hắn, còn có mặt khác hai cái thân ảnh. Tháp cổ, hắn chính là hủy ngươi yên diệt phù văn tu sĩ sao? Rất yếu, tu vi vẫn chưa tới tiên tôn cảnh giới. Lấy thực lực ngươi, nếu không có yên diệt chi thuật bị khắc chế, giết hắn không khó lắm. Ngược lại cái may mắn tiểu bối, có thể theo trong tay ngươi sống sót. Một người trong cao gầy lão giả, khinh thường nói, lão phu chi thuật, sẽ không bị hắn khắc chế, giết chi chỉ cần nhất niệm. Cái khác thấp bé lão giả chắc chắc nói, làm phiền nhị vị ra tay, giúp ta giết chết người này. Tháp cổ hướng hai vị lão giả liền ôm quyền, thần tình cực cung kính, nhìn hướng Ninh Phàm thời điểm, thì nửa là nghiến răng nghiến lợi, nửa là khoái ý. Yên tâm, ngươi giết không hắn. Ta hai người giết chi nhưng là dễ như trở bàn tay. Ngươi ta tuy không phải cùng thời tu sĩ, nhưng là tình như thủ túc. Người này làm ngươi chịu nhục, bọn ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cao gầy lão giả bực tức nói. Nghe nói người này là thái thương kiếp linh. Ha ha, bọn ta lúc còn sống cho kiếp linh là nô, sau khi chết có thể giết cái kiếp linh, cũng thống khoái. Thấp bé lão giả xâm lãnh cười một tiếng, liếm liếm môi. Ninh Phàm mặt không thay đổi nhìn trước người ba đạo sơn hải chi ảnh, hắn hôm nay trở thành đời thứ 10 man thần, mà lại hình sơn số lượng xa xa áp đảo phổ thông man thần phía trên, hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm thụ được, trước mắt ba người, thể nội đồng dạng có một tia hình phạt chi lực tồn tại. Tháp cổ là man thần, thể nội tự nhiên sẽ có một tia hình phạt chi lực, hai người khác đã đúng vậy có, nghĩ đến cũng là man thần. Các ngươi muốn giết ta? Ninh Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hừ, không giết ngươi, bổn thần khó tiêu mối hận trong lòng, tất nhiên là không thể không giết ngươi. Tổn thứ 9, tất là ngươi nơi táng thân. Tháp cổ cắn răng nghiến lợi nói. Tại các ngươi giết ta trước, có thể hay không nói cho ta tên của các ngươi? Ta nghĩ biết, hai người các ngươi, các là kia một đời man thần. Ninh Phàm ánh mắt nhưng là nhìn tháp cổ bên người hai vị lão giả. Ồ, tiểu tử nhãn lực không tệ, có thể nhìn ra ta hai người lúc còn sống đều là man thần. Thôi, liền cho ngươi làm minh bạch quỷ. Chúng ta là... Cao gầy lão giả chính muốn trả lời, thấp bé lão giả lại đưa hắn khuyên can. Đời thứ 5, không muốn cùng người này nói nhảm, người này nhiều như vậy lời nói, hơn phân nửa là muốn kéo dài thời gian, uẩn những hậu chiêu gì, để thoát thân, trực tiếp giết hắn, tránh gây chuyện. Thấp bé lão giả thận trọng nói, như thế nào đi nữa nói, Ninh Phàm cũng âm qua tháp cổ, không thể không phòng. Ha ha, lão phu đương nhiên nhìn ra được hắn nghĩ kéo dài thời gian, bất quá, bọn ta ba tên man thần liên thủ, đã ở chỗ này trồng cấm chế, lấy hắn tu vi, căn bản không khả năng chạy trốn, kéo dài thời gian, vô dụng, giết chi, cũng như làm thịt chó. Cao gầy lão giả ngạo nghễ nói, nguyên lai cao gầy lão giả là đời thứ năm, mà kia thấp bé lão giả đối với cao thủ lão giả có chút cung kính, là nên là đời thứ năm sau này man thần đi. Chỉ cần không phải đời thứ hai, đời thứ ba là được. Man tộc trong lịch sử, chỉ có một tới đời thứ tư coi như là chính thống man thần. Hơn man thần đều là thái thương kiếp linh nô bộc, là man tộc sỉ nhục, giết chi không sao cả. Ninh Phàm sở dĩ nhiều câu hỏi này, chỉ là sợ giết sai man thần, không hơn, lại bị đối phương hiểu lầm thành muốn kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, tất yếu sao? Mặc dù là có hai tòa hình sơn Tây Tử Họa, chỉ bằng sơn hải chi ảnh, cũng khó đối kháng Ninh Phàm, thậm chí suýt nữa bị Ninh Phàm bức tử. Trước mắt ba tên man thần, tựa hồ cũng chỉ có một tòa hình sơn, còn không bằng Tây Tử Họa. Ai giết ai như làm thịt chó, còn chưa nhất định. Động thủ, man thương nhất bút sơn hải trụy. Thấp bé lão giả vung tay lên, trong tay tức khắc nhiều hơn một cán kim sắc phù bút, hướng bầu trời vẽ ra một bút. Chỉ một thoáng, càng nhiều hơn treo ngược sơn hải xuất hiện ở không trung, hóa thành một cái thiêu đốt hỏa diễm cự nhân chi thủ, hướng Ninh Phàm bỗng nhiên đè xuống, lực vô hình, đủ để đơn giản đè chết bất kỳ một cái nào tiên vương, chính là tiên đế cũng khó đối kháng. Tà man khống quỷ chi thuật. Cao gầy lão giả vung tay áo bào, trong tay áo lập tức bay ra vô số âm u quỷ hồn, hóa thành tà sát trận đồ, bao phủ thập phương. Thần thông còn chưa triển khai, cũng đã có kinh thiên sát khí đập vào mặt mà đến, chính là bình thường tiên đế chống lại này cỗ sát khí, cũng muốn sợ mất mật. Chỉ có tháp cổ không có ra tay, hắn này sơn hải chi ảnh, chỉ có thể sử dụng yên lưu thuật một loại thần thông, yên lưu phù văn đã bị Ninh Phàm hủy tận, đã không cách nào đối với Ninh Phàm sử dụng thần thông, chỉ có thể ở một bên quan sát. Tuy nói không thể ra tay, hắn lại sâu tin Ninh Phàm chắc chắn phải chết, tại tuyệt đối tu vi trước mặt, bất kỳ thủ đoạn nhỏ đều không làm nên chuyện gì. Ninh Phàm có thể may mắn âm hắn một lần, nhưng có thể đồng thời âm mặt khác hai cái man thần sao? Ha ha, hẳn phải chết, hẳn phải chết a! Dám lấy kiếm chảm ta, dám hủy ta thần thông, này, chính là kết cục của ngươi. Ầm, ầm, ầm. Hai vị man thần thần thông, chút nào không chết đi mà đánh trúng Ninh Phàm, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa tràn đầy hủy diệt ba động, khắp nơi đều là bạo liệt man thiểm quang mang, căn bản thấy không rõ Ninh Phàm sống hay chết. Bất quá nghĩ đến, Ninh Phàm là chắc chắn phải chết. Không chỉ có tháp cổ như vậy cho rằng, hai gã khác man thần, đồng dạng như vậy cho rằng, nhưng, theo đầy trời man quang tán hết, tháp cổ ba người đều ngừng thở. Từng cái một dường như nhìn thấy quỷ, nhìn ở vào thần thông trong công kích tâm Ninh Phàm. Không chết, Ninh Phàm dĩ nhiên không chết. Không chỉ có không chết, trên dưới quanh người, càng là liền một điểm vết thương cũng không có. Tại Ninh Phàm phía trên, treo cao 36 tòa kim sắc ngọn núi, kinh thiên động địa thí lục hình phạt chi lực, chỉ trong nháy mắt, liền quét ngang toàn bộ thiên địa. Thí lục hình phạt chi lực như cường đại tới trình độ nhất định, có thể làm đối phương man thuật, không dám công kích mình. Ninh Phàm thậm chí không có dùng diệt thần thuẫn tới phòng ngự, chỉ là kéo ra thân là đời thứ 10 man thần hình phạt chi uy, liền lệnh hai gã khác man thần thần thông, không dám hàng lâm. Lẫn nhau trong lúc đó, hình phạt chi lực chênh lệch quá lớn, một núi chi uy cùng 36 núi, há có thể đánh đồng. Mặc dù là lúc toàn thịnh tháp cổ đám người, cũng muốn bị Ninh Phàm hình phạt chi uy áp chế. Huống chi là ba đạo sơn hải chi ảnh. 36 núi. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Tháp cổ đám người tất cả đều rơi vào trong khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Ninh Phàm có hình sơn. Càng không có nghĩ tới Ninh Phàm có khủng bố 36 tòa. Không kịp nghĩ càng nhiều, ba người hầu như tại trong nháy mắt, đồng thời xoay người liền trốn. Nhưng, trốn không thoát. lấy ta Ninh Phàm lệnh, đối với bọn ngươi ba tên man tu, hạ xuống thí lục hình kiếp. Sau ngày hôm nay, bọn ngươi ba người theo man thần bị xóa tên. Đốt, đốt, đốt. Hầu như tại Ninh Phàm hạ lệnh nháy mắt, tháp cổ đám người thể nổi, đều là trực tiếp thoát ra một đạo kim sắc hỏa diễm, vô pháp dập tắt, đốt cháy bọn họ huyết mạch. Kia kim sắc hỏa diễm, là Ninh Phàm hạ xuống hình phạt, là man thần đối với man tu chế tài. Như tháp cổ đám người còn sống, có lẽ còn có thể ngăn chặn, nhưng bây giờ, nhưng là vô lực đối kháng, chỉ có một con đường chết. Chỉ trong thời gian ngắn, trước còn kêu gào ba tên man thần, toàn bộ bị kia hình phạt hỏa diễm đốt thành cho bụi. Đến tận đây, ba người này sơn hải chi ảnh, triệt để biến mất khỏi thế gian. Tổn thứ 9, cũng theo đó đưa qua. Xung quanh phong cảnh biến đổi, Ninh Phàm trở lại ngoại giới. Trước sau, bất quá đi qua trăm hơi thở không đến. Chỉ dùng trăm hơi thở, liền đưa qua tổn thứ 9. Số tiểu tử này là làm sao làm được? Nhãn châu quái khiếp sợ nhìn Ninh Phàm, nói không ra lời. Man nhân trong lịch sử, có thể đưa qua 9 lần tổn kiếp thiếu tư man, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà như Ninh Phàm như vậy không đến trăm hơi thở liền đưa qua, từ cổ chí kim, có 102. Đương nhiên, như nhãn châu quái biết Ninh Phàm đưa tổn hại phương thức, là gần như tàn bạo mà liền diệt ba tên man thần, sợ là sẽ phải càng thêm chấn kinh đi. Tháp cổ đám người có thể giết, Âm Mặc lão tổ, tự nhiên cũng có thể giết. Ninh Phàm đối với chém giết Âm Mặc một chuyện, lòng tin tăng mạnh, 9 lần tổn kiếp về sau, tự mình thực lực, tuyệt đối xưa đâu bằng nay. Nhãn châu quái theo trong khiếp sợ hồi thần lại, bắt đầu đối với Ninh Phàm líu díu, theo lời nội dung, phần lớn đều là không dinh dưỡng nói nhảm, bị Ninh Phàm không để ý. Hắn không rảnh để ý nhãn châu quái, mà là toàn tâm toàn ý, hấp thu thể nội mới nhiều hơn tổ huyết lực lượng. Đưa qua tổn thứ 9, Ninh Phàm thể nội nhiều hơn 6 giọt tổ cấp man huyết. Lúc này đây, tuyệt đối đầy đủ kiếp huyết tu vi đột phá tam tinh cảnh giới. Theo tổ huyết không ngừng hấp thu, Ninh Phàm trên người hồng mang càng ngày càng thịnh, truyền ra kiếp huyết uy áp, không ngờ có thể so với linh kiếp vạn cổ tiên tôn. Kia uy áp không ngừng tăng lên, theo tổ huyết triệt để hấp thu, Ninh Phàm kiếp huyết, rốt cục đột phá tam tinh tu vi. Giờ khắc này, hắn chỉ dựa vào kiếp huyết lực lượng, là được cùng vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn đánh một trận. Tam tinh kiếp huyết, có thể chiến một kiếp vạn cổ tiên tôn. Nếu là tứ tinh, ngũ tinh, lại nên là cỡ nào cường đại. Đáng tiếc, 9 lần tổn kiếp đã qua, ngày sau còn muốn tu ra tổ cấp man huyết, cung cấp kiếp huyết tu luyện, sợ là thập phần gian nan. Tứ tinh, sợ là xa xa khó vời. Đơn chẳng qua là tam tinh kiếp huyết lực lượng, liền cường đại đến nhưng Ninh Phàm khó mà thao túng, nhất định phải lập tức củng cố tu vi. Ta cần lập tức củng cố kiếp huyết tu vi. Cho nhãn châu quái đánh bắt chuyện, Ninh Phàm hóa thành một đạo hồng mang, tại đồng tháp không gian lóe lên một cái rồi biến mất, tìm kiếm địa phương bế quan đi. Tiếp đó, chỉ cần giúp đỡ người này bốn máu dung hợp, chém giết Âm Mặc cơ hội, cần phải có thể đề thăng tới 9 thành 9. Nhãn châu quái trong mắt, tràn ngập mong được. Lúc này đây, nó chắc chắn giúp Bất Tử Đại Đế Tuyết Hận, giết Âm Mặc tên phản đồ này. Nếu có Ninh Phàm mạnh mẽ như vậy trợ lực, nó còn thất bại, thật có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 944, chủ nhân cứu ta. Chương 944, chủ nhân cứu ta. Đồng tháp trong không gian, Ninh Phàm tìm một nơi bế quan, lấy vững chắc kiếp huyết tu vi. Này vừa bế quan, dù là 9 năm, trong 9 năm, Diệu Ngôn thường xuyên đến Ninh Phàm bế quan nơi, hỏi dò Ninh Phàm tình trạng gần đây, đối với bỗng nhiên bế quan Ninh Phàm, đúng là hết sức quan tâm. Thời gian 9 năm, ngược lại cũng đầy đủ Diệu Ngôn biết rõ một ít chuyện, cái kia dù là Ninh Phàm cũng không phải là nàng tưởng tượng bên trong, đủ để ngang hàng thánh nhân cao thủ. Gặp lại Diệu Ngôn thời gian, Ninh Phàm đã một lần nữa mang theo quỷ diện, dù là như vậy, Diệu Ngôn vẫn là từ hàng ngày ở chung bên trong, nhìn ra một chút đầu mối. Ở vững chắc kiếp huyết tu vi 9 năm ở trong, Ninh Phàm khí tức chợt cao chợt thấp, cao thời điểm, thậm chí một lần có thể so với vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn, thấp thời điểm, lại dường như chỉ là một cái độ chân trung kỳ tiểu bối. Điểm này, thực tại quái lạ, Diệu Ngôn không mò ra Ninh Phàm tu vi chân chính, nhưng đã nhìn ra, Ninh Phàm tu vi lại cao hơn, cũng cao bất quá vạn cổ đệ nhất kiếp, nhiều nhất cũng chỉ là một kiếp tiên tôn. Lẽ nào Triệu đạo hữu tu vi thật sự, cùng ta cũng như thế, đều chỉ là vạn cổ đệ nhất kiếp sao? Nếu thật sự là như thế, hắn là làm sao một chiêu kiếm chu diệt mấy ngàn tiên tôn xác ướp cổ? Là vận dụng loại bí thuật nào đó sao? Tu chân giới, có loại này lấy một địch vạn bí thuật sao? Không nghĩ ra. Bất quá Diệu Ngôn cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Ninh Phàm mấy lần cứu nàng, nàng sẽ không hết sức tìm hiểu Ninh Phàm bí mật. Tinh tế tính ra, hai người theo nhãn châu quái tiến vào đồng tháp không gian, đã qua đi 10 năm, mà nơi này đồng tháp không gian vừa vặn chỉ có thể duy trì 10 năm. Ngay khi Ninh Phàm xuất quan không lâu, toàn bộ đồng tháp không gian có dấu hiệu hỏng mất. Tiểu tử thúi, ngươi cuối cùng cũng coi như xuất quan rồi. Hả? Khí tức tựa hồ tinh tiến không ít. Nếu như thế, chúng ta thay cái đồng tháp đi, lão phu giúp ngươi hoàn thành huyết thống dung hợp bước cuối cùng. Nhưng thấy hôi mang lóe lên, nhãn châu quái xuất hiện ở Ninh Phàm trước mặt, ánh mắt xem kỹ Ninh Phàm một lúc lâu, cuối cùng mang theo Ninh Phàm, Diệu Ngôn, rời đi tòa này đồng tháp không gian, trở lại ngoại giới tháp lâm bên trong. Mọi người ở đây ra tháp sau không lâu, răng rắc âm thanh truyền đến. Trước đó cái kia một tòa đồng tháp bởi vì sức mạnh dùng hết, xuất hiện vô số vết rách, bên trong không gian, càng là vào đúng lúc này triệt để phá hủy, lại không cách nào tiến vào bên trong. Phong ấn năm tuế nguyệt đồng tháp, như dùng hết trong đó năm tuế nguyệt, thì sẽ hủy diệt sao? Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng, phá hủy một tháp sau khi, nơi đây mở ra phong ấn đồng tháp, còn có 20 tòa. Lần này, nhãn châu quái mang theo Ninh Phàm, Diệu Ngôn, đi tới một tòa 10 tầng đồng tháp trước mặt. Ninh Phàm ánh mắt quét qua, đồng cửa tháp trên, có khắc như vậy một nhóm thần chữ triện. Này tháp bên trong, phong ấn trăm năm tuế nguyệt. 9 tầng đồng tháp, phong ấn 10 năm tuế nguyệt, 10 tầng nhưng là trăm năm. Cái kia chữ viết, vẫn cứ có bệ nghệ thiên hạ bả ý. Nhưng lần này, Ninh Phàm đã thành man thần, lại nhìn vậy được tự, càng là không sợ chút nào giữa những hàng chữ kinh thế uy thế. Hắn đã là man tộc thần linh, có 36 tòa hình sơn oai. Hắn hôm nay, chỉ bằng hình phơ hạt oai liền có thể dễ dàng trấn áp tuyệt đại đa số bước thứ hai man tu. Tuy nói hình phạt oai không đả thương được man tu ở ngoài chủng tộc, nhưng đối với ngoại giới uy thế kinh sợ, nhưng cũng có cực cường chống đỡ hiệu quả. Hay là, hàng chữ này thực sự là bệ nghệ thiên hạ điệu vong đại đế lưu, nhưng chỉ cần này uy thế vẫn cứ hạn chế với bước thứ hai, liền nhiếp không tới Ninh Phàm mảy may. Nhãn châu quái mang theo Ninh Phàm hai người, tiến vào trăm năm đồng tháp. Trước đó 10 năm đồng trong tháp, Diệu Ngôn thương thế nhưng chưa khỏi hẳn, vì vậy tự mình tìm nơi địa phương bế quan chữa thương. Ninh Phàm thì lại khác, hắn bị nhãn châu quái mang tới đồng tháp không gian một chỗ hoang vu đại mạc bên trên. Đại mạc bên trên, cô yên sông thẳng lên trời, càng có lác đác kim tự tháp, rải rác ở dải mạc bên trên, những kia kim tự tháp ở ngoài, đứng vững không ít mặt người thân sư tử cổ như. Tình cảnh này cảnh sắc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, ngờ ngỡ tự ở nơi nào gặp. Đúng rồi, ở cái kia chàng xâm la đại kiếp nạn bên trong từng thấy, đó là lưu sa tinh vực cảnh sắc. Ninh Phàm còn nhớ, hắn từng ở trong lưu sa tinh vực, cảm ngộ đến một tia quang âm đại đạo, đó là khống chế sức mạnh của thời gian. Hắn chính ở chỗ này, luyện hóa đi một khối âm dung châu mảnh vỡ, nhớ tới là âm dung thứ 10 châu, 10 viên âm dung châu bên trong mạnh nhất một châu. Cùng lưu sa tinh vực không giống chính là, nơi này kim tự tháp, đều là không, cũng không phải là miếu thờ bên trong tồn tại. Nơi đây thời gian lực lượng rất mạnh, nơi này, nguyên bản không phải một mảnh sa mạc, là thời gian đạo tắc sức mạnh, thay đổi nơi đây địa hình. Ninh Phàm tự nói, hơi nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được nơi đây trong sơn hải, đạo tắc hô hấp, đạo tắc cũng sẽ hô hấp, tất cả sự vật đều là sống sót. Này dù là rất trong mắt người thế giới. Nhắm mắt lại, Ninh Phàm phảng phất có thể xem đến chỗ này mặt đất biến đổi, đã từng, vùng đất này có núi có biển, đã từng, có một cái đại năng tu sĩ. Ở vùng đất này cảm ngộ quá hạn gian đạo tắc, ở hắn hơi có cảm ngộ thời gian, biển xanh biến thành ruộng dâu, đại địa theo một trong số đó niệm, hóa thành đầu ngón tay lưu sa. Cái kia đại năng tu sĩ là ai? Không cách nào xác thực biết, hay là, thực sự là nhãn châu quái trong miệng điệu vong đại đế đi? được rồi, một cái chọc lốc đại sa mạc, có gì đáng xem? Đừng xem, chúng ta đến làm chính sự, đi ra đi. Nhãn châu quái quét ra một đạo hôi mang, cái kia hôi mang thối lui sau, nơi đây sa mạc bên trên, càng là đột nhiên xuất hiện một cái bảy cao trăm trượng to lớn thạch đền thờ, bốn trụ ba môn, phảng phất thế gian hán bạch ngọc tính chất, châu tròn ngọc sáng, rồi lại không giống phàm thạch, tiên khí bức người. Ở tu chân giới, đền thờ vô cùng thông thường, một ít loại cỡ lớn tông môn, đều yêu ở ngoài sơn môn kiến trên như thế một cái đền thờ, có trấn áp tông môn linh khí hiệu quả. Coi như ở thế gian, rất nhiều lăng mộ, miếu thờ ở ngoài, cũng thường xuyên có thể nhìn thấy loại này kiến trúc. Trước mắt cái này đền thờ nhưng hồn không giống phổ thông tông môn đền thờ, mơ hồ, lại có một luồng tiên thiên oai lan ra. Chỉ là một cái thạch đền thờ, càng cũng là một cái tiên thiên pháp bảo. Này nhãn châu quái của cải, quả nhiên vô cùng phong phú, quả nhiên không ngừng tiểu thiết lung một cái tiên thiên pháp bảo. Chỉ là danh tự này, còn thật là khó khăn nghe. Lại là tiểu thiết lung, lại là tiểu bài lâu, này đều là cái tên quái gì? Càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái. Nhãn châu quái trong miệng ghi nhớ quái quyết, thạch đền thờ bên trên, tùy theo sáng lên từng trận bảo quang. Cái kia bảo quang tán đến mức rất mở, đủ để bao phủ toàn bộ đồng tháp không gian. Kết quả là, toàn bộ đồng tháp không gian linh khí, đều bị này thạch đền thờ mạnh mẽ tụ tập lại đây. Hiệu quả kia, so với bất luận cái nào tụ linh trận đều làm đến bá đạo. Bảo vật này có thể cướp đoạt thập phương linh khí, vì là một mình ta sử dụng. Nếu ngươi thành lập một cái tông môn, lại đem bảo vật này đứng ở tông môn bên trong, trong tông đệ tử đả tỏa tu luyện hiệu quả, tuyệt đối có thể tăng lên gấp 10 lần trở lên. Khà khà, cái này pháp bảo không sai đi. Nhãn châu quái đắc ý khoe khoang nói. Quả thật không tệ, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn đi. Ninh Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trong giới tu chân, chịu đàng hoàng hấp thu thiên địa linh khí người tu luyện, cũng không nhiều. Tu sĩ cấp thấp cũng là thôi. Những kia tu sĩ cấp cao như chỉ bế quan khổ tu, sợ là ngàn năm vạn năm cũng khó tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, chỉ có dựa vào ngoại giới tài nguyên mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đương nhiên, này cũng không phải nói đả tỏa khổ tu liền không trọng yếu. Muốn ở tu chân giới tranh cướp cơ duyên, tự nhiên sẽ có cực nguy hiểm lớn. Đồng ý tiêu hao trăm vạn năm bế quan khổ tu đại năng tu sĩ, có khối người, nếu có bảo vật này ở tay, trăm vạn năm khổ tu, chỉ cần 10 vạn năm liền có thể làm được, vật ấy ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tự nhiên, như Ninh Phàm thành lập nào đó cái thế lực, vật ấy liền càng hữu dụng, có thể gia trì toàn tông đệ tử, gia tốc tu luyện. Vật ấy nếu là đặt ở huyền âm giới, cho đỉnh lô môn sử dụng, hẳn là có thể khiến các nàng tu vi tăng vọt. Như ở từ trước, đỉnh lô môn tu vi tăng lên, đối với Ninh Phàm chỗ tốt cũng không lớn, nhưng bây giờ sao? Ninh Phàm quan sát bên trong thân thể một thoáng trong đan điền nghịch xá lợi, trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra tránh qua một vệt tinh mang. Này thạch đền thờ, hay là cũng có tác dụng lớn? Được rồi, lão phu đã tụ tập thập phương linh khí, vì ngươi dung hợp bốn loại huyết thống, không khó lắm. Nhãn châu quái tràn đầy tự tin triển khai thần thông, toàn bộ đại mạc chỉ một thoáng, đều bị tầng tầng hôi mang bao phủ, không thấy rõ trong đó phát sinh cái gì. Thời gian một chút trôi qua, một ngày quá khứ, hai ngày quá khứ. Chớp mắt một cái, một tháng trôi qua, đại mạc trên hôi mang dần dần tản đi, mới đã qua một tháng. Nhãn châu quái càng là một bộ hao tổn rất lớn dáng dấp, biểu hiện cũng không sảng khoái sơ tràn đầy tự tin, tất cả đều là suy sụp vẻ. Dung hợp không rồi, hoàn toàn dung hợp không rồi, đã vậy còn quá khó khăn, không được không hành, ngươi kiếp huyết quá bá đạo. Chờ ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta thử một lần nữa. Nhãn châu quái nghỉ ngơi mấy ngày, mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hắn lần thứ hai triển khai thần thông, khiến cho hôi mang bao phủ đại địa. Trước mắt một cái, ba tháng trôi qua, lại thất bại rồi. Lão phu còn liền không tin, chúng ta thử một lần nữa. Sáu tháng trôi qua, dĩ nhiên vẫn là không cách nào dung hợp. Thử lại, ba năm qua đi, mụ nội nó. Loạn cổ này một tên lừa gạt, hắn không phải nói dung hợp huyết thống rất dễ dàng sao, làm sao như thế khó. Vô số lần dung hợp huyết thống sau khi thất bại, nhãn châu quái rốt cục nổi khùng, bắt đầu mắng to Loạn Cổ. Nhãn Châu Quái gặp Loạn Cổ đại đế, thậm chí nghe nói qua Loạn Cổ dung hợp cổ thần, cổ yêu, cổ ma ba loại huyết thống qua lại. Loạn Cổ dung hợp huyết thống quá trình cũng không khó khăn, làm cho Nhãn Châu Quái lầm tưởng Ninh Phàm dung hợp bốn loại huyết thống cũng sẽ không quá khó. Chỉ tiếc, hắn hoàn toàn sai cổ Ninh Phàm dung hợp bốn loại huyết thống độ khó. Cổ thần, cổ yêu, cổ ma ba loại huyết thống cũng là thôi, nhưng Ninh Phàm chỉ có này ba loại huyết thống, dung hợp cũng không khó khăn, dù sao này tam tộc sức mạnh đồng nguyên, đều là nghịch trần giới sức mạnh. Nhưng, Ninh Phàm trên người một mực có thêm thái thương kiếp linh sức mạnh, đây là lệ thuộc vào trần giới sức mạnh, cùng nghịch trần giới sức mạnh như nước với lửa. Mụ nội nó, chúng ta thử một lần nữa. Nhãn Châu Quái muốn lôi kéo Ninh Phàm, lại dung hợp một lần huyết thống, lại bị Ninh Phàm cười khổ từ chối. Không cần, không cách nào dung hợp huyết thống nguyên nhân, ta đã nhìn ra một chút, bằng vào ta giờ khắc này huyết mạch tình hình, e sợ thử lại trên 1000 lần, 1000000 lần, cũng giống như vậy kết quả, nhưng hội thất bại. Hiện tại, còn không là dung hợp bốn loại huyết thống thời cơ. Cuối cùng, Nhãn Châu Quái bất đắc dĩ rời đi, đi tìm địa phương bế quan tĩnh dưỡng, bổ sung mấy năm qua này tiêu hao nguyên khí. Mà Ninh Phàm thì lại khoanh chân với đại mạc bên trên, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể bốn loại huyết thống, biểu hiện rất có vài phần nghiêm nghị. Đối với Loạn Cổ truyền nhân mà nói, dung hợp huyết thống cực kỳ trọng yếu. Không giống huyết mạch trong lúc đó, bao nhiêu hội có chút bài xích, kiềm chế. Bốn loại huyết thống gần giống như bốn cái liên hợp đồng minh quốc gia, trên danh nghĩa là liên hợp, chung quy không phải một lòng, chỉ có chân chính nhất thống mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Nếu có thể dung hợp bốn loại huyết thống, Ninh Phàm sẽ không còn là thần tu, ma tu, yêu tu, kiếp tu, trong cơ thể hắn, đem chỉ có thể có một loại tu vi, bao quát bốn tộc huyết thống. Thực lực của hắn có thể thu được tăng lên cực lớn. Đáng tiếc, mặc dù có Nhãn Châu Quái trợ giúp, huyết thống dung hợp vẫn là thất bại. Bốn loại huyết thống không cách nào dung hợp, nguyên nhân có ba cái. Một trong số đó là trần giới, nghịch trần giới hai giới sức mạnh, lẫn nhau trong lúc đó có to lớn hàng rào, khó có thể cùng tồn tại. Muốn đánh vỡ loại này hàng rào, nhất định phải mượn một ít ngoại lực. Ninh Phàm trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện phản cổ chi quả thứ này. Hắn đã không phải một lần nghe nói, vật ấy có dung hợp huyết thống thần hiệu. Mặc dù là không có tu luyện qua âm dương biến tu sĩ, cũng có thể bằng này quả dung hợp nhiều loại huyết thống, như có thể tìm tới một ít phản cổ chi quả, hay là có thể đánh vỡ thần yêu ma huyết mạch cùng kiếp huyết trong lúc đó hàng rào. Thứ hai, thần yêu ma ba loại huyết thống quá yếu, mà kiếp huyết quá mạnh, e sợ chỉ có bốn loại huyết thống trong lúc đó đạt đến về sức mạnh cân bằng, mới có thể hoàn thành dung hợp. Kiếp huyết đã rất mạnh, tiếp đó cần muốn chuyên tâm tu luyện thần, yêu, ma tam tộc huyết thống. Thứ ba, ta vẫn không có thấy rõ bốn tộc huyết thống bản chất. Bốn tộc huyết thống không giống, cuối cùng là đạo không giống. Thần tu tâm, yêu tu linh, ma tu huyết, tâm, linh, huyết đều là biểu tượng, chân chính sai biệt, nhưng là đúng đạo cái nhìn xuất hiện phân kỳ. Mà kiếp linh đối với đạo lý giải, càng là cùng thần yêu ma tam tộc khác biệt. Nằm ở không giống góc độ, nhìn thấy thế giới cũng không giống nhau. Đây là Ninh Phàm học được Sơn Hải chú sau mới rõ ràng sự tình. Muốn dung hợp bốn tộc huyết thống, còn có một đoạn đường rất dài phải đi, ngược lại cũng không cần sốt ruột. Lấy Ninh Phàm bây giờ thần thông, giết chết âm mặc nắm không nhỏ. Đương nhiên, nếu có thể để tu vi nâng cao một bước, tất nhiên là không thể tốt hơn. Ninh Phàm trên người có lượng lớn tăng cao tu vi thiên tài địa bảo, chỉ là cần lượng còn lớn hơn thời gian nuốt chửng luyện hóa. Hắn tu ra vũ âm dương, chiến âm dương, nhưng còn chưa hoàn thành loạn hoàn quyết tu luyện bước cuối cùng, đem này hai đại âm dương sức mạnh triệt để nuốt chửng hấp thu, khiến cho tu vi tiến nhanh. Bây giờ có tuế nguyệt phong ấn tháp, có đầy đủ thời gian, từ trước không cách nào hoàn thành tu luyện, cũng có thể một vừa hoàn thành. Đáng tiếc, Ninh Phàm còn chưa bắt đầu việc tu luyện của hắn tiến trình, trong đầu liền truyền đến Trúc Cung lải nhải lời nói. Chủ nhân, thả ta đi ra, ta nhẫn không được rồi, ta muốn tìm cái kia Nhãn Châu Quái báo thù. Chủ nhân, Thanh Minh chủ nhân, nhà ngươi tiểu cung bị người bắt nạt, ngươi có thể nào thờ ơ không động lòng? Cái kia Nhãn Châu Quái không phải đang bắt nạt ta, nó là ở đánh mặt của ngươi a. Nó đánh chủ nhân mặt, liền như cùng ở tại đánh tiểu cung mặt. Không thể nhẫn nhịn, quả thực không thể nhẫn nhịn. Tiểu cung cả gan, hướng về chủ nhân xin mời chiến, nhất định phải cố gắng sửa chữa cái kia chết tiệt nhãn châu quái, làm chủ chút cơn giận. Ngươi là muốn cho chính ngươi chút cơn giận đi. Ninh Phàm lắc lắc đầu. Hắn vốn định cố gắng trừng trị Trúc Cung một phen, để cho câm miệng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, để Trúc Cung ở nhãn châu quái nơi đó chịu thiệt một chút, tựa hồ cũng không sai. Này Trúc Cung, xác thực hiếm sửa chữa. Ngươi nhất định phải đi tìm cái kia nhãn châu quái đánh một trận. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, lấy ra Trúc Cung ở tay, thâm ý sâu sắc hỏi. Xác định, phi thường xác định, chỉ là một cái phá con ngươi, dám đem ta nhốt vào nung nấu lô. Suýt chút nữa liền đem ta nung nấu. Hừ, chết tiệt con ngươi. Anh minh vĩ đại chủ nhân, xin mời cho tiểu cung một cái báo thù rửa nhục cơ hội. Trúc cung thở phì phò nói rằng. Thôi, ngươi muốn đi, liền đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Ninh Phàm lỏng tay ra. Tả chủ nhân long ân, chủ nhân ngươi đối với ta thật tốt, liền loại này vô lý yêu cầu cũng chịu đáp ứng. Từ trước phản bội cho ngươi. Tiểu cung thực sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mắt chó mù động. Khà khà, tiểu cung này liền đi tìm cái kia nhãn châu quái suối quẩy. Xin mời chủ nhân chờ tin tức tốt của ta. Trúc cung đại hỉ, theo Ninh Phàm buông tay ra trưởng, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa tàn bạo mà bay đi, nhưng là đi gây sự với nhãn châu quái đi tới. Này Trúc cung cũng là ngốc, không biết nhãn châu quái có bảy kiếp tiên đế tu vi, lấy thực lực của nó. Tới cửa khiêu khích quả thực chính là tìm đường chết a, nên bị giáo huấn đến mức rất thảm đi. Sau khi, có lẽ sẽ ngoan một điểm. Theo Trúc cung vừa đi, nơi đây lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Ninh Phàm nhắm mắt lại, quanh thân dần dần có thêm một tầng ướt át vụ ý. Dần dần, toàn bộ đại mạc che kín mây đen, không lâu lắm, mưa phùn liền trên trời hàng xuống. Ninh Phàm mi tâm vụ tinh, lập lòe kỳ lạ ánh sáng, vào đúng lúc này. Càng là tự mình giải phong, tự Ninh Phàm tu ra vũ âm dương sau khi, một khi giải phong, liền có thể khiến tu vi thu được tăng vọt. Loạn cổ từng nói, như nắm giữ độ chân hậu kỳ thực lực, đem vũ âm dương sức mạnh triệt để hấp thu luyện hóa, có thể khiến tu vi trực tiếp tăng vọt đến độ chân đỉnh cao. Đến lúc đó, vũ âm dương không cần lại một lần nữa thứ giải phong, mà là trực tiếp hóa thành Ninh Phàm tu vi. Bây giờ Ninh Phàm, tuy không phải độ chân hậu kỳ tu sĩ, nhưng là ba sao chân huyết kiếp linh. Nói riêng về kiếp huyết tu vi, hắn hoàn toàn chính là một cái vạn cổ đệ nhất kiếp tiên tôn, muốn hấp thu vũ âm dương sức mạnh. Không khó, này một tòa trăm năm đồng tháp, còn có thể lại ở lại 96 năm, không biết có đủ hay không ta hấp thu vũ âm dương toàn bộ sức mạnh. Ninh Phàm cả người, càng ngày càng mơ hồ, dường như cùng cái kia màn mưa hòa làm một thể. Không cách nào thấy rõ, chớp mắt một cái, 96 năm trôi qua. Khi này tòa trăm năm đồng tháp kề bên tan vỡ thời gian, Ninh Phàm từ màn mưa bên trong đi ra, quanh thân khí chất có rõ ràng biến hóa. Hắn rõ ràng đứng ở chỗ này, nhưng tu vi không bằng hắn người, lấy thần niệm đảo qua nơi đây, nhưng chỉ có thể cảm nhận được hoàn toàn mờ mịt mưa phùn, căn bản cha không dò ra sự tồn tại của hắn. 96 năm khổ tu. Vũ âm dương sức mạnh cũng chỉ bị Ninh Phàm hấp thu 1/3 mà thôi. Dù là như vậy, chỉ dựa vào 1/3 vũ âm dương sức mạnh, Ninh Phàm cổ thần tu vi liền từ độ chân trung kỳ, nhảy một cái tăng lên tới độ chân hậu kỳ. Như hấp thu đi vũ âm dương toàn bộ sức mạnh, đột phá độ chân đỉnh cao. Không khó lắm. 96 năm, không đủ, ít nhất còn cần 200 năm mới có thể hoàn thành vũ âm dương nuốt chửng. Lại tiến vào hai tòa trăm năm tuế nguyệt tháp, hẳn là như vậy đủ rồi. Chủ nhân, cứu ta. Chủ nhân, ta thật chủ nhân. À, ngươi dĩ nhiên thả chó cắn ta, ngươi cái này đê tiện hạ lưu con ngươi. À, xa xa, bỗng nhiên truyền đến Trúc cung kêu cứu kêu thảm thiết âm thanh. Ninh Phàm theo âm thanh nhìn tới, vừa vặn thấy hình dạng người Trúc cung, bị một đám màu bạc cự lang cùng truy mãnh cắn một màn. Như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những kia cự lang đều là khôi lội thù, cũng không phải là vật còn sống. Truy sát Trúc cung thời gian cũng không có bao nhiêu sát khí, ngược lại có không ít trêu đùa thành phần. Khà khà, ngươi gọi a, coi như gọi ra hầu lung, cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Nhãn châu quái đi theo đàn sói phía sau, cười đến cực kỳ hèn mọn. Lại nói, từ lúc Trúc Cung lần thứ nhất tới cửa gây hấn thời gian, liền bị nhãn châu quái ung dung bắt, vẫn vây ở trong động phủ, mặc cho nhãn châu quái mọi cách dằn vặt. Cửa ải này, dù là 96 năm a, thật vất vả chạy ra nhãn châu quái động phủ, dĩ nhiên lại bị đàn sói truy đuổi. Trúc Cung khóc không ra nước mắt, nó thật hối hận năm đó đi tìm nhãn châu quái phiền phức. Này nhãn châu quái quá lợi hại, nó căn bản không trêu chọc nổi a. Khà khà, bắt được ngươi rồi. Thật là một ma người tiểu yêu tinh, nhưng đáng tiếc chỉ là có chút khiếm dạy dỗ. Khà khà, liền để lão phu thế ngươi chủ nhân, cố gắng dạy dỗ ngươi đi. Yên tâm, lần này sẽ không đau đến. Có đàn sói vây quanh, nhãn châu quái rất nhanh sẽ bắt được Trúc Cung. Tiếng cười càng hèn mọn. Không muốn, không muốn a. Chủ nhân cứu ta, đầu hắn không bình thường. Hắn. Trúc Cung liều mạng kêu cứu, thật giống như bị bắt nạt thiếu nữ. Này hai hàng, những năm này đều làm cái gì? Ninh Phàm xạ mặt lại. Cảm giác Trúc Cung lưu lại to lớn bóng ma trong lòng, là sai lầm của tôi giác sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 945, âm mặc ra tay. Đệ 945 chương âm mặc ra tay. Ân, tiểu tử thối, ngươi tu vi lại tinh tiến. Cổ thần tu vi độ chân hậu kỳ, không sai không sai. Bắt về Trúc Cung, quái là con mắt vốn là tâm tình không sai. Giờ phút này lại thấy Ninh Phàm đi ra màn mưa, tu vi tinh tiến, tâm tình tự nhiên càng tốt. Ninh Phàm tu vi càng cao, giết âm mặc nắm chắc lại càng lớn, nó có thể nào không cao hứng. Chủ tử cứu ta, ta về sau nhất định nghe ngươi. Chủ tử ngươi không biết, này quái là con mắt đầu có vấn đề, hắn đối với ta.